Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vích nói, lại là người này, lần trước đánh thua cô, lúc này mang nhiều người như vậy đến, là tới tìm cô dở nhục hay sao? Nguyên lai là thiên sứ tiểu thư, tôi vẫn muốn tìm cơ hội nói với cô tiếng thật có lỗi. Lần trước đã thương cô là tôi không đúng, tôi hẳn là nên đọc thêm sách để biết cái gì tên là đạo lý. Bên ngoài tô vàng đạm ngọc, bên trong ruột bông rách dưới, để ra tay không nặng như vậy. Cô vẻ mặt tươi cười, ra vẻ hiền lành nói. Cô nói cái gì? Enzo nhất thời giống giận. Enzo, đừng để ý cô ta. Hiện tại để cho cô ta đùa giỡn, múa mép khua môi, không quan hệ. Như thế này chúng ta sẽ chờ xem cô ta khóc. Lisa trấn an Enzo. Tịnh Vũ Hy, cô thật sự nghĩ rằng mình có tổng giám đốc, cùng quản lý nhân sự làm chỗ dựa vào, là có thể ở trong này tác uy tác phúc, không có người động được cô sao? Lý Vĩnh Trữ hoãn thanh mở miệng. Vũ Hy sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới trong đám người ngăn trở đường đi của cô, trừ bỏ hội viên ra, còn có một số nhân viên cùng giáo luyện khác. Không nghĩ tới cô lại có nhiều người oán hận như vậy, thật sự làm người ta thương tâm. Xin hỏi một chút, tôi tác oai tác quái chỗ nào? Cô một bộ khiêm tốn thỉnh giáo. Cùng hội viên đánh nhau, gây tổn hại tới danh dự công ty, cũng không phải phụ trách. Đưa người không phải nhân viên công ty vào phòng họp, trái với quy định công ty, còn cùng thượng cấp liên lụy không rõ, bại hoại hình tượng, chỉnh thể công ty. Cô thân là một giáo viên yoga nho nhỏ trong công ty, thế nhưng vô kỷ cương, làm theo ý mình, làm sao làm bậy. Chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là làm ra vẻ tắc oai tắc quái hay sao? Tôi muốn cảm ơn cô, bởi vì cô làm cho tôi hoàn toàn hiểu cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tịnh Vũ Hy nghiêm trang đối với cô ta cùng kính vuốt cằm. Lý Vĩnh Trữ cắn nhanh hàm răng, đương trường bị cô làm cho tức giận đến xanh mặt. Các cô đang làm cái gì? Nghe nói Phong Thanh, Trương Sùng rốt cục đúng lúc ra đuổi tới hiện trường. Tịnh Vũ Hy xoay người lại, hai tay buông thõng, đôi hắn làm ra một cái biểu tình cô cũng không biết. Tổng giám đốc, mời anh có một quyết định làm cho chúng tôi khâm phục tấu phục, nếu không tập thể chúng tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên tổng công ty bên Mỹ. Lý Vĩnh Trữ đại biểu lên tiếng. Xin hỏi các cô muốn khiếu nại cái gì? Trương Sùng mặt không chút thay đổi hỏi. Tổng giám đốc khu vực Á Châu lợi dụng chức quyền bao che cho một nữ giáo luyện không tài không đức, ảnh hưởng tới quyền lợi hội viên. Trương Sùng nhìn phía Tịnh Vũ Hy. Cô lại nhún vai một cái, biểu tình anh hoàn toàn quyền làm chủ. Được rồi, các cô đi viết đi. Bất quá kết quả khả năng sẽ làm cho các cô thất vọng. Trương Sùng không chút hoang mang nhìn Lý Vĩnh Trữ cùng đám nữ nhân cùng chung mối thù kia. Lý Vĩnh Trữ khó có thể tin trợn to hai mắt. Anh thật cho rằng nhóm chúng tôi không dám sao? Trương Sùng nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cô đã bị ghen tị che mắt. Tôi không chấp vì bây giờ còn có cái gì là cô không dám làm. Bất quá tôi khuyên cô tốt nhất dừng cương trước bờ vực, nếu không cô nhất định sẽ hối hận. Lý Vĩnh Trữ. Sẽ hối hận là anh. Lý Vĩnh Trữ thẹn quá thành giận. Anh lạm dụng chức quyền, công và tư chẳng phân biệt, công ty nhất định sẽ miễn chức anh. Còn có cô, loại người không biết cảm thấy thẹn, loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng. Cô cầm miệng cho tôi. Một đạo thanh âm cuồng nộ phá không vang lên. Quan Hàm Tư đẩy đám quần chúng vây quanh, vẻ mặt phẫn giận đi vào. Tịnh Vũ Hy kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Hoàn hảo anh đến đây. Nếu không em sẽ nói chuyện này với anh sao? Anh đưa tay đem cô kéo đến bên cạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Sùng một cái. Cậu vì sao chưa bao giờ đề cập với tôi chuyện này? Vừa mới phát sinh, tôi đề cập như thế nào? Trương Sùng vẻ mặt vô tội. Bằng giày ba thước, đừng coi tôi là kẻ ngu ngốc. Anh đừng mắng tổng giám đốc, là em không cho anh ấy nói. Tịnh Vũ Hy mở miệng che chở Trương Sùng. Em vì sao không cho cậu ta nói? Có câu là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện đó thôi. Cho nên em cứ như vậy vẫn nén giận để bọn họ vũ nhục. Bộ dáng của anh thoạt nhìn rất tức giận. Đại khái là vừa bị câu, ai cũng có thể làm chồng kia trong giận đi. Thật không biết nếu để cho anh nghe thấy những lời đồn bát quái khác nói về cô, anh có thể hay không nhất thời nhịn không được tìm đám người tạo lời đồn đó đem bóp chết. Các cô ấy chính là không biết chân tướng sự thật, cho nên mới hiểu lầm em. Không biết chân tướng sự thật là có thể tùy tiện nói xấu người sao? Không biết chân tướng sự thật là có thể không cần phụ trách chuyện mình gây ra sao? trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Quan Hàm Tư lạnh khốc vô tình hướng đám người Lý Vĩnh Trữ. Các cô muốn tạ lỗi hay là muốn bị thẩm vấn công đường? Quan Hàm Tư, anh tỉnh lại đi, đừng để bị nữ nhân này lừa. Lý Vĩnh Trữ kích động lại chân tình đối anh nói. Anh có biết hay không, cô ta vừa cùng anh kết giao, đồng thời cũng cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Cô ta chỉ hướng Trương Sùng cùng Dương Diệu Danh vừa tới. Cô ta căn bản chính là một nữ nhân bắt cá hai tay, hồ ly tinh chuyên môn phá hư gia đình người ta. Cô cầm miệng cho tôi. Quan Hàm Tư giận không thể, rít gào ra tiếng. Cô bị đuổi việc, lập tức có hiệu lực, về sau không cho phép cô tiếp tục vào Another một bước. Còn có, mỗi lời nói của cô vừa rồi, tôi sẽ truy tố về tội phỉ báng. Cô về nhà chờ giấy gọi của tòa án đi, nghe rõ rồi chứ hả? Lý Vĩnh Trữ chịu đả kích nặng nề nhìn anh, không tìm được hảo ý của mình lại nhận được kết quả như vậy, chính là làm cho cô cùng mọi người ở đây lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Anh không có tư cách đuổi việc tôi. Cô lắc đầu chỉ vì chính mình biện hộ. Tôi không có tư cách sao? Quan Hàm Tư đột nhiên phát ra một trận cười lạnh. Sùng, cậu nói đi, tôi có hay không có tư cách? Anh nếu không có tư cách, tôi không biết còn có ai có tư cách. Trương Sùng nhẹ giọng thở dài, dừng một chút, anh chuyển hướng nhìn Quan Hàm Tư, cung kính hô một tiếng. Lão bản. Lão bản. Mọi người ở đây không hẹn mà cùng bật thốt lên, nói ra hai chữ này, trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, cùng khó có thể tin. Đám người Lý Vĩnh Trữ tức thì bị dọa sợ tới mức hai mắt trợn tròn, mặt không có chút máu, căn bản nói không ra lời. Chuyện này giao cho cậu xử lý. Quan Hàm Tư quay đầu phân phó Trương Sùng. Trương Sùng cung kính gật đầu. Chúng ta đi. Quan Hàm Tư cúi đầu nói, cánh tay ôn nhu ôm bên hông Tỉnh Vũ Hy, kiên định đưa cô ra ngoài. Tỉnh Vũ Hy không có gì nghĩ gì, tuy rằng cô kế tiếp còn có 2 giờ lên lớp, nhưng lấy tình huống hiện tại mà nói, cô nghĩ đại khái cũng không có người nào có thể chân chính tĩnh tâm cùng cô học yoga đi. Kiếp sống giáo viên ở Another của cô thật đúng là nhiều tai nạn. Loại sự tình này là bắt đầu phát sinh từ lúc nào? Ngồi trên xe, Quan Hàm Tư lập tức khởi binh vấn tội. Là chuyện gì? Tỉnh Vũ Hy biểu tình vô tội thắt dây an toàn. Không cần giả ngu với anh. Anh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không định khởi động xe. Cô nhịn không được than nhẹ một hơi, biết nếu không cho anh đáp án vừa lòng, bọn họ là mơ tưởng rời khỏi bãi đỗ xe Another. Anh làm gì tức giận như vậy? Loại chuyện bị đoàn thể xa lánh cô lập ở các công ty hoặc đoàn thể đều có phát sinh, căn bản là không có gì phải ngạc nhiên. Bọn họ vừa mới vũ nhục em như thế nào, chẳng lẽ em không có nghe thấy sao? Anh đến bây giờ vẫn còn phẫn nộ, quả thực muốn chộp tới đòn hiểm với đám nữ nhân kia một chút. Nghe thì nghe thấy được, bất quá miệng sinh trưởng ở trên mặt họ, bọn họ muốn nói gì cũng không phải là chuyện em có thể khống chế. Tỉnh Vu Hy nhún nhún vai. Quan trọng là các cô ấy nói không đúng sự thật, vậy là đủ. Xem cô một bộ dáng tâm bình khí hòa, cho dù anh muốn tiếp tục tức giận cũng có loại cảm giác vô lực. Nếu em nói vậy, chuyện lần trước ở bãi đỗ xe đánh nhau muốn giải thích như thế nào? Cái kia còn không phải là anh làm hại. Cô liếc mắt nhìn anh một cái thầm oán nói. Anh làm hại? Quan Hàm Tư vẻ mặt chờ chỉ giáo cho. Nếu anh đã nhắc tới chuyện này, cô quyết định đem nghi vấn vẫn bị áp lực ở trong lòng làm rõ ràng. Em hỏi anh, lần đó em mang chị em lần đầu giới thiệu cho anh nhận thức, anh cùng Vu Hiểu rốt cuộc có cái gì để tán gẫu mà có thể nói chuyện suốt từ 8 giờ tới 12 giờ? Anh sững sốt một chút, bên môi không tự chủ mỉm cười. Làm gì? Em đây là đang ghen hay sao? Anh tả nghĩ nhìn cô chế nhạo hỏi. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Phải thì như thế nào? Anh thật là cao hứng. Quan Hàm Tư đột nhiên khuynh thân, dùng sức hôn cô một cái, hé ra gương mặt cười ngốc nghếch. Anh thật là... Cô không biết muốn nói gì, chỉ có thể đỏ mặt trừng anh một cái. Anh còn chưa có trả lời em. Ngày đó, chị em ở nhà anh, không đến 10 phút liền đi. Làm sao có thể? Tỉnh Vu Hy kinh ngạc kêu lên. Chị ấy mãi cho đến sắp 12 giờ mới về nhà mà. Anh nói lời này là nói thật. Nhưng sao có thể như vậy? Cô có chút đăm chiêu lắc đầu. 3-4 tiếng đồng hồ, không phải 3-4 phút, hay là 3-4-10 phút mà thôi. Thời gian dài như vậy, một mình chị ấy có thể đi chỗ nào? Cái này anh không có biện pháp trả lời em chỉ có thể chính mình hỏi cô ấy xem. Nhưng chị ấy nói với em, thời gian đó đều ở cùng với anh. Trên mặt cô có chút hoài nghi. Cô ấy sở dĩ nói như vậy, thuần túy chỉ là vì muốn đánh lừa em. Anh và cô ấy, hai người ăn nhịp với nhau, làm cho em khẩn trương một chút. Em khẩn trương cái gì? Cô không nhận thua phủ nhận. Còn có, chị ấy sẽ không tính kế với em như vậy đâu. Anh cũng chưa nói, mưu kế này là cô ấy nghĩ ra. Anh nhìn cô một cái chậm rãi nói, không phải chị, chẳng lẽ là anh? Câu trả lời, anh nhịn không được, lại khuynh thân hôn cô một chút. Anh thật là... Cô đẩy anh ra, chỉ có thể mở lớn hai mắt nhìn anh, lại một lần nữa không biết muốn nói gì. Là như thế nào? Quan Hàm Tư cười hỏi, vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Cô rốt cục nghĩ đến từ thích hợp để hình dung về anh. Sai rồi, em hẳn là phải nói dụng tâm lương khổ mới đúng. Anh lập tức phản bác, lập tức lấy lại khuynh thân, đến hôn trụ cô, đối cô giở trò. Này này, đây là bãi đỗ xe. Tình Vu Hy đẩy anh ra, thở phì phò nhắc nhở anh. Thế thì như thế nào? Anh lại một lần nữa cúi đầu muốn hôn cô, lại bị cô lấy tay che ở miệng. Ban ngày ban mặt, em cự tuyệt ở trên xe, cùng anh làm chuyện đó. Cô đỏ mặt hờn dỗi. Anh hai mắt đột nhiên sáng ngời, đưa tay kéo tay cô đang che trước miệng ra. Tức là chỉ cần không phải ban ngày, em liền nguyện ý. Anh nhất định phải tìm ra cơ hội thử một lần. Em cũng không nói như vậy. Cô nhanh chóng phản bác, nháy mắt gương mặt lại đỏ lên. Nhìn mỹ nhân trước mắt thẹn thùng, dục vọng muốn cô nháy mắt trở nên bức lên. Quan Hàm Tư đột nhiên không nói một lời đứng dậy, sau đó nhanh chóng khởi động xe, đem xe rời khỏi bãi đỗ. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lạc lưu loát, vừa vội lại mau. Anh làm sao vậy? Cảm giác được anh dị thường, Tình Vu Hy khẽ chạm anh một chút, ngữ điệu tràn đầy quan tâm. Anh quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt tràn ngập dục vọng nhiệt liệt, làm cho cô trong nháy mắt hiểu được hết thảy. Lòng của cô cũng không khỏi gia tốc lên. Xe theo đại lộ chuyển vào ngõ nhỏ, tiến vào bãi đỗ xe của khách sạn chuyên dụng mà bọn họ đã từng tới một lần. Kỹ thuật lái xe của anh vẫn tốt như trước, một lần liền hoàn thành động tác, đưa xe vào chỗ, đem xe chuẩn xác, đứng tại đúng vị trí. Anh tắt máy, Hòa Tông rút chìa khóa xuống xe. Cô mới đẩy cửa xe ra, anh đã đi sang bên cạnh cô, đưa tay đỡ cô xuống xe. Bọn họ mười ngón tay nắm chặt, đi vào trong khách sạn, không hề mở miệng nói một câu. Hết thảy, tất cả đều đã không cần nói. Tiếp lầu 2, lầu 7, lầu 5, nghe nói 8 lầu nhà trọ lại có chuyện vui. Lúc này là Mãnh Nam tiên sinh ở lầu 6, à không phải, là Quan tiên sinh ở tại lầu 6, mà cô dâu là Tình Vu Hy, tiểu thư ở tại lầu 8. Lại là ở tại lầu 8, thật thần kỳ đúng hay không? Nghe nói các tiểu thư khác trước khi gả cho các tiên sinh ở lầu 2, lầu 7, lầu 5, nguyên bản cũng đều ở tại lầu 8. Hiện tại ngay cả lầu 6, tiên sinh cũng muốn cưới một tiểu thư ở tại lầu 8. Cái này thật sự làm cho người ta không thể không hoài nghi. Lầu 8 kia có phải hay không được Nguyệt lão ưu ái? Bằng không vì sao mỗi một tiểu thư chưa kết hôn đến ở đó, không đến một năm sau, liền lập tức hồng loan tinh động? Thật sự là một gian thần bí tại nhà trọ 8 lầu thần kỳ. Hôn lễ của Tình Vu Hy cùng với Quan Hàm Tư đã định tại tháng 12. Cách thời điểm hiện tại cũng chỉ có nửa tháng, cho nên mọi người đều bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, chính là mọi người, bởi vì Tình Vu Hy trong nhà đã mất trưởng bối, chị gái lại mơ hồ, cô đối với kết hôn không hề có kinh nghiệm, cho nên hết thảy tục lệ đành phải dựa vào mọi người hỗ trợ. Bất quá cho dù có mọi người hỗ trợ, cô vẫn cảm thấy chính mình sắp mệt chết đi được. Đi vào thang máy, cô vốn định đi tới lầu 6 trước, nhưng lại sợ sẽ giống với 3 ngày trước, vì quá mệt mỏi nên ở lại trong nhà Quan Hàm Tư, không có khí lực trở về lầu 8, cho nên hôm nay cô quyết định trước tiên vẫn là về lầu 8 thì tốt hơn, miễn cho chị vừa thấy cô đã mở miệng chế nhạo. Đã lâu không thấy. Cửa thang máy mở ra, Tỉnh Vu Hy đi ra khỏi thang máy, đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, lại nghe thấy phía trong phòng truyền đến thanh âm Lâm Tuyết Nhan. Giấy không gói được lửa, em cho là chuyện này có thể giấu Vu Hy bao lâu? Cô kỳ thật không muốn nghe lén, nhưng những lời này của chị Tuyết Nhan làm cho cô nhịn không được, muốn yên lặng nghe. Các chị có chuyện gì giấu cô hay sao? Có thể giấu bao lâu

bởi vì căn bản không phải là chị cô sai, ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net